mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Linh Khí Quán Thể. Bất quá, Ngộ Không chẳng qua là nghi hoặc thoáng cái, rất nhanh thì làm minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai, hắn mặc dù trải qua tam tai, lại không có trải qua lịch linh khí quán thể quá trình. Thực lực tự nhiên tăng lên không nhiều. Đây cũng là bởi vì bảy viên ngọc rồng thế giới trong cũng không tồn tại linh khí. Một điểm này Ngộ Không tại tu luyện chi sơ liền đã biết. Nguyên lai là thiếu linh khí quán thể quá trình. Tại bảy viên ngọc rồng thế giới không có linh khí, tự nhiên không cách nào hoàn thành quá trình này. Ta hiện tại chỉ cần đi một cái có thiên địa linh khí thế giới, tiếp nhận linh khí quán thể, như vậy thực lực liền sẽ phi tốc tăng lên. Chẳng qua là, nếu là giống nhau tiên hiệp thế giới, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí sợ rằng toàn bộ rót thua ta cũng không đủ. Ngộ Không âm thầm phân tích, nếu là giống nhau tiên hiệp thế giới, đừng bảo là tiên một như vậy thế giới, coi như là dung hợp bốn cái đời giới tiên hiệp đại thế giới, cùng với dùng thế giới thăng cấp thẻ thăng cấp qua thần điêu đại thế giới. Đang vì Ngộ Không quán thể sau đó, cả thế giới linh khí cũng có thể tiêu hao hết sạch. Như vậy thứ nhất, cái thế giới kia hệ thống tu luyện cũng tất nhiên gặp hủy diệt tính đả kích. Ngộ Không không muốn làm như vậy sự tình, cho nên bây giờ hắn có thể khứ thế giới. Chỉ có Tây Du đại thế giới, trên một lần, Ngộ Không bị thương nặng Như Lai cùng Ngọc Đế, bất quá lại bị không khỏi nguy cơ bức bách không thể không rời đi Tây Du thế giới. Nhưng là bây giờ Ngộ Không phải tiếp nhận linh khí quán thể. Trừ Tây Du đại thế giới bên ngoài, còn lại thế giới đều không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu. Ngộ Không chuyện của mình thì mình tự biết, hắn nhục thân mạnh mẽ vô cùng. Linh hồn thuần khiết vô hạc, lần này linh khí quán thể, cần linh khí tất nhiên muốn so với thường nhân nhiều hơn. Kia nguy không khỏi mà phiêu miểu, huống chi ta lúc ấy lại sử dụng bàn cổ thể nghiệm thẻ. Bọn họ chưa chắc có thể nhớ ta khí tức, bất quá, vậy hẳn là thánh nhân, nhưng phú quý hiểm trung cầu, huống chi ta có hệ thống bàng thân. Một khi phát hiện không đúng là được xuyên việt đến thế giới khác. Cho dù là thánh nhân, bọn họ cũng chưa chắc. Như thể cân nhắc một phen, Ngộ Không quyết định đi Tây Du đại thế giới một chuyến. Cái này một lần, khi tiến vào Tây Du đại thế giới trước, Ngộ Không liền đem mỗi cái thế giới lưu tốc điều được, để tránh miễn tự mình ở Tây Du đại thế giới thật tao ngộ nguy cơ. Không kịp điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, mà cùng mình các cô gái lâu dài chia lìa, làm tốt hết thảy các thứ này, Ngộ Không tiến vào Tây Du đại thế giới. Hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Hoa Quả Sơn, mà là xuất hiện ở xa xôi Bắc Câu Lô Châu Bắc Hải Chi Thượng. Hắn mới vừa xuất hiện, đầy trời linh khí liền tạo thành từng cổ một nước chảy xiết, hướng trong cơ thể hắn dâng trào tới. Giờ khắc này Ngộ Không thân thể giống như là dung nạp bách xuyên đại hải một dạng, đem sở hữu linh khí con sông toàn bộ cho vào bên trong cơ thể. To lớn linh khí lưu, đem ngày đảo loạn, đem đại hải khuấy tán. Trong bầu trời, một bích như rửa, không có có một đám mây, nhưng là kia bích lam thiên không lại sôi trào mãnh liệt. Phảng phất có một bàn tay vô hình tại khuấy động nó. Đại hải trên, sóng như giận, từng cái to lớn thủy long bay lên trời. Bất quá vừa mới thăng vào không trung liền bị khuấy tán, hóa thành đầy trời hơi nước thăng vào không trung. Tại ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra thất thải quang mang, từng đạo cầu vồng hiện ra, bất quá trong nháy mắt lại bị khuấy tán. Vô số đạo cầu vồng lúc tụ lúc tán, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng là phía thế giới này sinh linh, lại không có một có tâm tình thưởng thức cái này cảnh đẹp. Bọn họ đều bị cái này thế kỷ tận thế giống nhau cảnh tượng chỗ uy hiếp, vạn phần hoảng sợ, mỗi một người đều bỏ mạng chạy trốn. Đáng tiếc, lại bị kia linh khí lưu ngăn trở, mới chạy ra một bước, liền lại quay ngược lại hai bước, là lấy bọn họ mặc dù đang liều mạng chạy trốn, nhưng là cự ly này sợ hãi nguyên lại càng ngày càng gần. Bất quá, linh khí này lưu mặc dù nhìn qua hiểm ác vạn phần, nhưng là lại cũng không sẽ đối với một phương sinh linh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Dần dần, những sinh linh này phát hiện, cho dù bọn họ đến gần kia chỗ hung hiểm, cũng sẽ không có tổn thương gì. Bản thân tu vi ngược lại đang nhanh chóng tăng lên. Ngay sau đó mỗi một người đều buông tha giấy rùa, bắt đầu mặc cho linh khí lưu kéo theo. Bản thân là vận chuyển công pháp tu hành, Ngộ Không toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, đem cái này trào vào bên trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành huyền nguyên lực. Những thứ này vọt tới linh khí nguyên bản liền ngưng luyện vô cùng. Bất quá Ngộ Không huyền nguyên lực nhưng so với linh khí này ngưng luyện gấp 10 lần. Mà cửu chuyển huyền nguyên công chính là cái này hồng hoang bên trong thứ nhất dĩ lực chứng đạo. Công pháp, bá đạo vô cùng, Ngộ Không toàn lực dưới sự vận chuyển. Những linh khí này lại ở trong cơ thể hắn chưa từng xuất hiện chút nào dừng lại. Liền trong nháy mắt bị chuyển hóa thành huyền nguyên lực. Như thể như vậy, Ngộ Không linh khí quán thể quá trình liền gắng gượng bị hắn kéo dài gấp 10 lần có thừa. Mà trong quá trình này, Ngộ Không thực lực là đang nhanh chóng leo lên. Đại La Kim Tiên cảnh nhanh chóng vững chắc, sau đó lại bắt đầu đột phá sơ kỳ, hướng trung kỳ bước vào. Không lâu liền đột phá đến trung kỳ, bắt đầu hướng hậu kỳ bước vào, mà đang ở Ngộ Không tiếp nhận linh khí quán thể nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm. Tam giới chấn động, vô số cường giả đều thật sâu mới thôi rung động. Tây Thiên Như Lai, Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, thậm chí là Địa Phủ Diêm La Thiên Tử, U Minh Huyết Hải U Minh Lão Tổ. Nhưng phàm là tam giới bên trong có thể cảm giác cái này động tĩnh cường giả đều bị kinh động. Lại một cái Đại La Kim Tiên xuất hiện, Ngộ Không vừa mới tiếp nhận linh khí quán thể lúc, những cường giả này liền phát ra thấp giọng than thở. Bây giờ tam giới đã sớm khác nhau thượng cổ cái kia Kim Tiên nhiều như chó. Đại La Kim Tiên đầy đất lúc đi kỳ, phong thần nhất dịch. Hồng hoang đại lục tại thánh nhân trong chiến đấu tan vỡ. Mặc dù trong đó mấy khối kha lớn bị Hồng Quân lão tổ lần nữa luyện hóa thành tam giới, nhưng là tam giới này quy tắc đã sớm không hoàn toàn. Tại cái này không phải toàn bộ quy tắc hả? Đừng bảo là Đại La Kim Tiên, ngay cả Kim Tiên đều khó xuất hiện. Cho nên, tại bây giờ tam giới, Đại La Kim Tiên tuyệt đối là trừ đỉnh kim tự tháp bưng kia một nhóm nhỏ người ở ngoài người mạnh nhất. Bất quá, đường Ngộ Không linh khí quán thể uy thế hoàn toàn triển khai sau đó, những cường giả này thở dài trong nháy mắt liền trở thành kêu lên. Chuyện này, điều này sao có thể? Một cái chính là Đại La Kim Tiên linh khí quán thể, thế nào sẽ kinh khủng như vậy? Giống nhau Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên linh khí quán thể cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vô luận là Tây Thiên Như Lai, vẫn là Lăng Tiêu Ngọc Đế, cũng hoặc là núp ở tam giới các ngõ ngách cường giả tuyệt thế, đều kêu thất thanh lên. Này người đến cùng người nào? Nhất định phải làm việc cho ta. Bằng không, giờ khắc này, không thiếu cường giả trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, đang lúc này, trong lòng dục dịch Như Lai cùng Ngọc Đế lại mãnh kinh. Hơi thở này cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ là, điều này sao có thể? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.